Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 58. Ánh trăng chiếu trên đỉnh núi, tuy tầm nhìn không bằng ban ngày, nhưng có thể thấy được rõ ràng. Đây cũng chính là nơi Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng trước đó. Chu Lợi Nhân, ra đây đi! Lâm Hiểu Phong giơ hai tay lên, ý bảo mình không mang theo thứ gì. Qua gần 3 phút, Chu Lợi Nhân mới từ trong bụi cây bước ra, trên tay còn cầm một khẩu súng. Chu Lợi Nhân nhìn xung quanh. Ngươi không dẫn người nào tới đây chứ? Yên tâm, tôi chỉ tới một mình, Lâm Hiểu Phong nói. Bỗng nhiên, Chu Lợi Nhân ném một chiếc còng tay xuống dưới chân của Lâm Hiểu Phong. Đeo còng vào, giao thuốc giải ra, ta lập tức thả ra lưu thương cùng với Từ Hướng Dương. Lâm Hiểu Phong nét mặt không đổi, hỏi. Hiệu trưởng Chu, hơi quá đáng rồi đó. Tôi đã làm theo yêu cầu của ông, một là không mang vũ khí, hai không dẫn theo người. Hơn nữa, trên tay ông còn có súng, còn lo lắng cái gì? Chu Lệnh Nhân găng giọng. Nếu không chịu đeo còng tay, ta sẽ lập tức giết chết bọn chúng. Nói xong, ông ta xoay người, lôi lưu thương cùng với Từ Hướng Dương từ trong bụi cây ra. Hai người đều bị trói bằng dây thừng, quần áo rách toạc, rõ ràng đã bị đánh một trận. Chu Lệnh Nhân chĩa khẩu súng vào đầu của lưu thương, hai mắt trợn lên. Người vẫn không chịu còng tay? Việc gì phải căng thế? Lâm Hiểu Phong nói xong, âm thầm vẽ một đạo khai tỏa phù trên tay, sau đó nhặt cái còng dưới đất, tự khóa tay mình lại. Thấy Lâm Hiểu Phong đã bị còng, nét mặt của Chu Lợi Nhân mới bớt căng thẳng, thở phào một hơi. Sao ông ta phải làm như vậy? Rõ ràng Chu Lợi Nhân không tin Lâm Hiểu Phong sẽ tuân thủ lời hứa. Chu Lợi Nhân rất sợ chết, bằng không ông ta cũng không ăn thịt người để kéo dài tuổi thọ. Thuốc giải đâu? Đưa đây! Chu Lệnh Nhân khẩn trương. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hiệu trưởng Chu, không cần gấp vậy chứ. Hắn chậm rãi lấy từ trong túi ra một viên OK Bạch Phượng Hoàng màu đen. Lâm Hiểu Phong ném thuốc giải ra. Chu Lệnh Nhân vội vàng bắt được, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng cho ngay viên thuốc vào miệng nuốt. Chu Lệnh Nhân nhắm mắt, tiếp theo bật cười ha ha, chậm rãi đi đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong, chĩa mũi súng vào đầu hắn. Nhóc con, người quá ngây thơ rồi. Lâm Hiểu Phong bị súng dí vào đầu, không hề hoảng sợ, nói. Hiệu trưởng Chu, đừng vội nổ súng, tôi có chút chuyện muốn nói. Chẳng lẽ ông không biết tin về Ngũ Hành Giáo sao? Chu Lợi Nhân vừa nghe ba chữ Ngũ Hành Giáo, lập tức cau mày, nhưng lại lo lắng là quỷ kế của Lâm Hiểu Phong. Có chuyện gì, liền nói thẳng, không cần thừa nước đục thả câu. Ngũ Hành Giáo khống chế các người, cũng vì các người là nguồn tài chính của bọn chúng, phải không? Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhưng ông có biết nguyên nhân thật sự của bọn chúng không? Nguyên nhân thật sự? Chu Lợi Nhân trợn mắt kinh ngạc. Thực ra trước đó ông ta cũng biết một số chuyện về Ngũ Hành Giáo. Lúc này thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, liền giả ngây giả ngô nói. Mau nói ra đi. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ thần bí, thấp giọng thì thầm. Cấp cấp như luật lệnh. Lúc này sự chú ý của Chu Lợi Nhân đã tập trung vào miệng của Lâm Hiểu Phong nói ra bí mật. Chớp mắt còng tay đã được tháo bỏ. Lâm Hiểu Phong bắt lấy cổ tay của Chu Lợi Nhân, dùng sức bẻ. Chỉ nghe một tiếng róc vang lên, Chu Lợi Nhân đau đến mồ hôi vã ra đầy đầu, súng cũng rơi xuống đất. Ông ta cũng nhận ra mình đã quá sơ suất, cố nhịn cơn đau, còn muốn nhặt súng lên. Lâm Hiểu Phong một cước đá bay khẩu súng ra xa. Hiệu trưởng Chu, ông đúng là kẻ lật lọng. Tôi đã nói sẽ cho ông chuyển thế đầu thai, rốt cuộc ông còn chơi tôi như vậy. Chu Lợi Nhân vội vàng lui về phía sau, ngoác miệng cười trừ. Ê, Lâm Hiểu Phong, chẳng phải tôi chỉ muốn đùa giỡn một chút sao? Cậu được cho là thật. Cánh tay đau đớn, Chu Lợi Nhân mồ hôi lạnh đầy đầu, thân hình run rẩy, hai mắt đáng thương nhìn về Lâm Hiểu Phong nói. Xin đừng giết ta, cầu xin ngươi. Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu, rõ ràng mình đến đây trừ tai diệt họa, sao giống như đang đóng vai ác vậy. Loại cảm giác này khiến cho Lâm Hiểu Phong vô cùng khó chịu. Hiệu trưởng Chu, lúc trước tôi tính toán tiến ông xuống địa phủ, hiện tại chỉ có thể giao cho tổ điều tra thần quái mà thôi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cầm di động gọi cho cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng vừa nhận được tin, nó sẽ lập tức tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong ném còng tay về phía của Chu Lệ Nhân. Tự ông làm đi, hay để tôi giúp? Để ta tự làm. Chu Lệ Nhân vội vàng lấy còng khóa vào tay mình. Lúc này Chu Lệ Nhân cũng rõ mình tránh sao cũng không khỏi nắng, có thể sống lâu được chút nào cũng là chuyện tốt. Xử lý xong Chu Lệ Nhân, Lâm Hiểu Phong vội vàng cởi trói cho Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương. Sau khi hai người tỉnh lại, Lưu Thương xoa đầu mắng: mẹ nó, đau chết mất. Từ Hướng Dương cũng ngồi dậy, nhìn ra xung quanh: Hiểu Phong, đây là nơi nào vậy? Không sao đâu, Lâm Hiểu Phong nói. Về ký túc xá trước đã, tóm lại lần này xem như tôi liên lụy các cậu. Lưu Thương vẫn còn uất ức trong lòng. Cậu ta với Từ Hướng Dương đang ngồi trong phòng, đột nhiên một đám người xông vào tay đấm chân đá, sau đó còn bị hiệu trưởng Chu sai người trói lại. Lúc này nhìn thấy Chu Lợi Nhân đang bị còng tay cách đó không xa, Lưu Thương xông lên mắng: hiệu trưởng có thể tùy tiện trói người à? Hiểu Phong, mau báo cảnh sát bắt ông ta. Chẳng bao lâu sau, cục trưởng phòng đã dẫn người tới. Cục trưởng phòng phất tay một cái, hơn chục cảnh sát tiến lên dùng dây thừng trói chặt Chu Lợi Nhân lại. Hiểu Phong, vất vả cậu rồi. Cục trưởng phòng móc ra một điếu thuốc, cười ha ha nói: chào cục trưởng phòng. Lưu Thương lên tiếng, nhìn hai người chỉ chít vết thương. Cục trưởng phòng hỏi: là hai người giúp Lâm Hiểu Phong bắt Chu Lợi Nhân sao? Chuyện là thế này, Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự tình. Cục trưởng phòng nghe xong tỏ vẻ thắc mắc: Chu Lợi Nhân không nhận ra đó là OK Bạch Phượng Hoàn sao? Lại còn bắt Lưu Thương với Từ Hướng Dương đòi đổi thuốc giải. Chu Lợi Nhân cách đó không xa, vừa nghe thứ mình ăn chính là OK Bạch Phượng Hoàng, giận dữ trừng lớn hai mắt, toàn thân nổi đầy gân xanh: người cho ta ăn OK Bạch Phượng Hoàn, đồ con rùa. Cục trưởng phòng chán ghét nhìn thoáng qua: dẫn ông ta về đồn cho tôi. Vâng. Một đội cảnh sát giải Chu Lệ Nhân xuống trước, chỉ để lại hai người bảo vệ cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng, ông không gặp phiền phức gì chứ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi: cùng lúc bắt nhiều đại gia như vậy, bên trên không có ý kiến gì sao? Cục trưởng phòng trợn mắt: sao lại không? Ngày nào thị trưởng cũng tìm tôi nói chuyện, yêu cầu thả đám người này. Nếu chỉ là trưởng phòng bình thường, chỉ sợ đã không chịu nổi áp lực. Bất quá tổ điều tra thần quái của đặc quyền vì phá án đắc tội bọn họ cũng không ảnh hưởng gì. Cục trưởng phòng nói nghe nhẹ nhàng, nhưng chỉ e không đơn giản như vậy. Đúng là tổ điều tra thần quái thuộc Trảo Yêu Cục, nhưng Phòng Diêu Tổ làm cục trưởng ở thành đô bao nhiêu năm nay, đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên hiểu rõ. Lần này bắt toàn người có địa vị xã hội, áp lực bên trên dội xuống không phải là nhỏ. Lâm Hiểu Phong nói: đúng rồi, trong số đó có ông lão họ Hồ hơn 60 tuổi, nếu có thể xin cho ông ta chút ưu đãi. Ông lão họ Hồ này chính là người nói cho hắn biết về tiền chân trần, vốn định tiến ông ta đi đầu thai chuyển thế, nhưng lúc này đã giao cho tổ điều tra thần quái, muốn tách ra ngoài khẳng định không có biện pháp. Cục trưởng phòng gật đầu nói: được rồi, tôi đi trước. Sau khi xuống núi, cục trưởng phòng lên đạp ga phóng thẳng về cục cảnh sát, còn một đống việc lớn chờ ông ta giải quyết. Lâm Hiểu Phong dẫn theo Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương về ký túc xá, trên đường đi kể lại một lượt sự tình cho hai người nghe. Hòa Mập thấy Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương trở về liền vội vàng nhảy từ trên giường xuống: hai cậu không sao chứ? Lưu Thương chỉ vào vết bầm trên mặt nói: không có gì, chỉ bị đánh một trận thôi. Lâm Hiểu Phong nói: vậy ngủ sớm đi một chút, ngày mai có khi tôi với cậu Mập phải dọn ra ngoài ở vài ngày. Hòa Mập có chút kỳ quái: dọn ra ngoài? Lâm Hiểu Phong chậm mắt lườm cậu ta một cái. Ngũ hành giáo chắc chắn sẽ trả thù chúng ta, chẳng lẽ ở lại ký túc xá liên lụy lão Từ với lão Thương sao? À, cũng đúng. Hòa Mập gãi đầu cười. Ngủ sớm đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong rời giường đánh thức Hoàng Mập. Còn ngủ nữa, mau dậy thôi. Vừa nói, Lâm Hiểu Phong vừa nhấc chân đạp vào mông Hoàng Mập. Hoàng Mập ngáp dài, dụi mắt ngồi dậy, hỏi: sớm thế? Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta qua phong thủy huyền học quán của Trấn Phong Ca ở mấy hôm. Hoàng Mập ngái ngủ, cùng Lâm Hiểu Phong vơ mấy bộ quần áo, cấp Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đánh thành tiếp đón để đi ra trường học. Tiếp theo, hai người qua hàng ăn sáng đối diện học viện thể dục, gọi hai phần bánh bao cháo quầy. Lâm Hiểu Phong chợt hạ giọng: cậu Mập, có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Hoa Mập vốn còn mơ màng, vừa nghe thấy lập tức tỉnh ngủ. Có người theo dõi ta, ta thấy giả đấy. Lâm Hiểu Phong vội nói: đừng ngó nghiêng lung tung, để cho hắn phát hiện không hay. Chính là người trong tiệm bánh mì đối diện. Thấy không, tên đang đứng ở cửa gặm bánh mì đó. Hoàng Mập làm bộ vô ý nhìn lướt qua, quả nhiên thấy người này. Đầu đội mũ lưỡi chai, cúi gằm mặt xuống, miệng gặm bánh mì. Tuy trông có vẻ đang ngắm nghía đường phố xung quanh, nhưng gặp mắt lại thường xuyên liếc về hai người bọn họ. Hoàng Mập hạ giọng hỏi: người của ngũ hành giáo? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu: không rõ lắm. Bất quá nhìn theo dõi động tĩnh của chúng ta như vậy, chỉ e không có thiện ý. Hoàng Mập cười nói: có muốn bắt hắn lại tra hỏi hay không? Tôi cũng đã có ý này. Hai người nhanh chóng ăn bánh bao, sau đó giả bộ đi vào trong một con hẻm vắng người. Hai người vừa rời đi, tên theo dõi kia cũng bám theo. Nhưng hắn mới rẽ vào con hẻm, chợt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập từ đối diện xông tới. Tên kia thầm than một tiếng không hay, xoay người muốn bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong lập tức đấm một quyền vào mặt hắn, khiến cho đối phương thất điên bát đảo. Tiếp theo, Hoàng Mập lôi tuột hắn vào trong một con hẻm. Nơi này âm u hôi thối, thỉnh thoảng còn có chuột cống chạy qua chạy lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập quan sát, thấy tên này đại khái khoảng 40 tuổi. Đồ định thế nào? Hoàng Mập quay đầu hỏi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong say cầm, hỏi: ngươi là người của ngũ hành giáo sao? Bám theo bọn ta làm gì? Tên này nuốt nước miếng, nói: Hiểu lầm, nhất định là lầm rồi. Ta là người của Long Hổ Sơn, đi chơi ngang qua đây. Không chịu nói thật, đúng không? Lâm Hiểu Phong lại tung một cước vào người hắn. Tên này bị đá lăn mấy vòng. Làm sao bây giờ? Có muốn đưa hắn về từ từ tra khảo hay không? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn kẻ theo dõi nằm dưới đất, suy nghĩ một hồi, nói: không cần, mau tới phong thủy huyền học quán thì hơn. Nếu tên này thật sự là người của ngũ hành giáo, vậy bọn chúng đã hành động, không chừng nơi này không được an toàn, dẫn theo người này chỉ e càng vướng víu trên tay. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lên vội vã rời đi. Tới trước phong thủy huyền học quán, gõ hai tiếng, Trấn Phong đạo nhân mặc đạo bào chỉnh chu sạch sẽ ra mở cửa. Tới rồi sao, mau vào ngồi. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói: Trấn Phong ca, sáng sớm mặc đạo bào làm gì, định đi coi mắt à? Lâm Hiểu Phong chọc ghẹo. Trấn Phong đạo nhân lườm hắn một cái: xem cậu nói kìa, bình thường không thể ăn diện chút sao? Ngồi đi, lát giới thiệu sư huynh của ta cho các cậu. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ kỳ quái: sư huynh? Hai người bước vào phong thủy huyền học quán, bên trong được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Trấn Phong đạo nhân rót hai tách trà, nói: là thế này, ta có một vị sư huynh tên là Thanh Phong, từ Long Hổ Sơn tới thành đô thăm bạn. Chúng ta nhiều năm không gặp, lần này vừa lúc ngũ hành giáo tới gây sự, ta định lát nữa sẽ nhờ sư huynh giúp đỡ. Thanh Phong? Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong nhớ lại, người ban nãy bị họ đánh cũng tự xưng vừa từ Long Hổ Sơn xuống. Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Trấn Phong đạo nhân tỏ vẻ vui mừng đi ra mở cửa. Chắc là sư huynh ta đến rồi. Nói xong, ông ta lập tức chạy ra mở cửa. Quả nhiên là người bọn họ vừa đánh ban nãy. Người này mặt mũi bầm dập, kêu rên thảm thiết: ôi cha, đầu chết ta mất. Thanh Phong sư huynh, sao lại thành ra thế này? Thanh Phong đạo nhân hùng hổ mắng. Vừa rồi bị hai thằng nhóc đánh trong hẻm, còn mẹ nó, Trấn Phong, Thành Đô tốt xấu gì cũng là địa bàn của đệ, thù này nhất định đệ phải trả cho ta. Trấn Phong vừa nghe vỗ ngực nói, đương nhiên, lại đây, để đệ giới thiệu hai người bạn với sư huynh, đặc biệt là Lâm Hiểu Phong, vừa biết bắt ma vừa biết đánh, một đấu mười cũng không thành vấn đề. Thanh Phong tỏ vẻ kinh ngạc nói, thật hay giả đấy, ta thật sự cũng muốn xem thiếu niên anh hùng có thể một chấp mười thế nào đây. Vừa nói xong, ánh mắt chuyển qua ghế sofa, phát hiện Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đang ngồi đó. Lúc này hai người trông thực hiền lành ngoan ngoãn, nét mặt tươi cười, luôn miệng chào hỏi. Ê, Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong bị dọa cho nhảy dựng lên, mắng, sư đệ, chính là hai con rùa này đánh ta, mau bắt chúng lại báo thù cho sư huynh. Trấn Phong vừa nghe, lập tức nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, trong lòng vô ngữ, còn mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ê, sư huynh, hiểu lầm thôi, nhất định là hiểu lầm rồi. Trấn Phong đạo nhân dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Hai vị bằng hữu này của đệ đều không biết công phu, sao có thể đánh thắng được huynh? Thanh Phong trợn mắt. Vừa rồi đệ còn nói hắn có thể một chấp mười, nhất định là huynh nghe lầm mà. Trấn Phong đạo nhân xấu hổ. Tưởng ta ngốc hả? Thanh Phong đạo nhân bất mãn hừ một tiếng. Bất quá ông ta vẫn bị Trấn Phong kéo ngồi xuống ghế sofa. Lâm Hiểu Phong rót một ly trà, đưa qua nói, đạo trưởng, đây là chúng ta đúng là không đánh không quen biết mà. Còn nữa, lúc đó ông lén lút theo dõi chúng tôi, cho nên tôi mới tưởng ông là người của Ngũ Hành giáo. Hoàng Mộc vội vàng chia ra bao thuốc. Vừa rót trà vừa mời thuốc, cục tức của Thanh Phong đạo nhân cũng đã tiêu đi một nửa. Ta trông thấy mấy cậu vác theo thanh đao này, cảm thấy có chút quỷ gì, cho nên mới nhìn thêm một vài lần, cũng vì tò mò mới đi theo, kết quả bị hai người đánh một trận. Trấn Phong đạo nhân vội vàng nói lái sang chuyện khác. Đúng rồi sư huynh, lần này huynh tới Thành Đô có việc gì? Thanh Phong đạo nhân xoa xoa vết bầm trên mặt, nói, có phú thương tên là Dương Hồng Quân mời ta xuống núi, mẫu thân của hắn sau khi chết vẫn không yên ổn, hai ngày nữa ta phải qua giúp xử lý chút chuyện. Hoa Mập không nhịn được hỏi, sao bây giờ không đi luôn đi? Thanh Phong nói, cậu tưởng ta là hạng đạo sĩ giang hồ nhan nhản đầy đường à? Dù gì cũng xuất thân từ Long Hổ Sơn, đương nhiên phải làm giá một chút. Vừa kêu đã tới, đạo sĩ Long Hổ Sơn bọn ta còn mặt mũi gì nữa? Nghe thế, Lâm Hiểu Phong không khỏi liếc mắt nhìn Trấn Phong đạo nhân, thầm nghĩ, trong bộ dáng người ta thế này mới xứng là đệ tử của Long Hổ Sơn, không giống Trấn Phong đạo nhân, ai đưa tiền lập tức chạy ao tới liền. Trấn Phong phát hiện ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, xấu hổ cười nói, sư huynh, vừa lúc đệ gặp một chút phiền phức, nếu huynh rảnh có thể giúp đệ một tay không? Sư đệ, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên luyện đạo thuật, giao tình này đệ còn khách khí với ta sao? Thanh Phong đạo nhân trợn mắt nhìn Trấn Phong nói, chuyện gì nói ra nghe coi. Gần đây tụi đệ đắc tội với người của Ngũ Hành giáo. Thanh Phong đạo nhân vừa nghe tỏ vẻ thắc mắc, Ngũ Hành giáo là ma giáo gì thế? Sao ta chưa từng nghe qua? Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói, ai, là đám ma giáo hạ đẳng mà thôi. Vừa nghe, Thanh Phong đập bàn bốp một cái, đứng bật dậy. Thế là sao? Một đám ma giáo hạ lưu cũng dám chọc đến đệ. Sư đệ à, tốt xấu gì chúng ta cũng là Long Hổ Sơn thất tử, sao có thể sợ loại ma giáo thấp kém này chứ? Đêm nay sư huynh dẫn đệ tới tổng đà của bọn chúng, mất chúng cúi đầu nhận lỗi với đệ. Trấn Phong xấu hổ cười nói, sư huynh, bọn đệ đã tận diệt hết đám người cung cấp tài chính cho Ngũ Hành giáo, chỉ sợ bọn chúng không dễ dàng bỏ qua. Thanh Phong nghe xong lập tức cau mày, cái gì, đệ chặt đứt đường phát tài của người ta sao? Sư đệ ơi là sư đệ, xem đệ đã làm gì kìa. Vậy đi, Mao Sơn có một hội quán ở Thành Đô, đệ qua đó tìm người của Mao Sơn giúp đỡ, đều là đạo sĩ, bọn họ cũng không đến mức thấy chết không cứu à? Thanh Phong đạo nhân nói xong liền đứng dậy. Ta còn có chút việc gấp, đi trước đây. Họ Mập bĩu môi. Thanh Phong đạo trưởng, không phải ông sợ đấy chứ? Thanh Phong đạo nhân lớn tiếng quát. Sợ? Sợ cái quái gì mà sợ? Ma giáo hạ đẳng mà thôi. Ta đường đường là đệ tử Long Hồ Sơn, có thể sợ chúng sao? Còn không phải các người đánh ta một trận, thân mình vẫn còn đau ê ẩm, công lực cũng giảm đi đáng kể. Vậy đi, chờ ta đi bệnh viện điều dưỡng vài tháng, sau đó quay lại giúp các người nhặt xác. Bậy bậy, xem ta này, chờ ta điều dưỡng thân thể khỏe lại, sẽ về đây giúp các người. Nói xong, Thanh Phong đạo nhân vội vàng muốn rời đi. Tuy chỉ là đám ma giáo hạ đẳng, nhưng toàn bộ người trong giáo đồng loạt xông lên, bọn họ sao có thể chống đỡ? Lâm Hiểu Phong lập tức tỏ vẻ nghi hoặc. Thanh Phong đạo nhân lá gan nhỏ vậy sao? Trấn Phong đạo nhân không chút sốt ruột nói: Sư huynh, đệ nghe nói huynh sắp tới đây, cho nên đã liên hệ mấy người trong hội sở thành đô. Mấy cô gái đó chắc cũng chuẩn bị xong rồi. Giờ huynh nói phải đi bệnh viện dưỡng thương. Ê, thật đáng tiếc. Thanh Phong vừa nghe đến chữ gái, hai mắt lập tức sáng ngời. Ê ê ê, từ từ, để nói thật chứ. Thật. Trấn Phong gật đầu. Sư huynh đệ nhiều năm, Trấn Phong đâu có lạ gì tính của sư huynh. Chúng ta làm gì nào? Là sư huynh đệ cũng giống như anh em ruột thịt, cho dù là thân mang trọng thương cũng sẽ ở lại giúp đệ. Nhìn hai người, anh một câu, tôi một câu, cuối cùng Thanh Phong đạo nhân cầm địa chỉ của Trấn Phong đưa, nói: Ta ra ngoài một chuyến trước đã, sẽ mau quay lại. Nói xong vội vàng lặn mất tăm. Nhìn Thanh Phong rời đi, Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói: Đừng quá để ý, Thanh Phong sư huynh không có một khuyết điểm gì hết, chỉ là hơi háo sắc một chút mà thôi. Ông ta háo sắc, ông tham tài, đệ tử Long Hồ Sơn thật đúng là mỗi người mỗi vẻ. Lâm Hiểu Phong cũng không biết để hình dung thế nào cho phải. Trấn Phong đạo nhân ngồi đối diện Lâm Hiểu Phong nói: Được rồi, bàn chính sự đi, không cần để ý sư huynh của ta. Sư huynh của ông bản lĩnh thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong đạo nhân gật đầu. Hiếu thắng hơn ta, nhưng cho dù có bốn người muốn đối phó kim giáp thi của Ngũ Hành giáo, chỉ e hơi quá sức. Lâm Hiểu Phong hỏi: Kim giáp thi đau thương bất nhập sao? Có khoa trương quá không? Chẳng lẽ yêu đao phiêu huyết không làm gì được nó? Trấn Phong nói: Yêu đao chắc chắn có thể đối phó được kim giáp thi, bất quá ta chỉ sợ cậu không khống chế được yêu đao, ngược lại bị nó điều khiển. Hoa Mập lắc đầu: Nếu Hiểu Phong bị yêu đao khống chế, e chúng ta đều không sống nổi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cậu ta nói không sai, mình đã từng bị yêu đao chiếm đoạt thân thể, khó khăn lắm mới giành lại được, còn muốn thử lần nữa sao? Lâm Hiểu Phong cũng có chút lo lắng, sợ mình không nắm chắc có thể đoạt lại thân thể từ yêu đao. Ba người ngồi trong phong thủy huyền học quán bàn luận mấy tiếng đồng hồ. Tới giữa trưa, Thanh Phong đạo nhân mới từ bên ngoài vào, tinh thần sảng khoái, cười ha ha nói: Các người bàn đến đâu rồi? Sư huynh quay lại rồi sao? Ngồi đi. Trấn Phong đạo nhân nói: Vẫn chưa có kết quả. Lâm Hiểu Phong nói: Hiện tại chúng ta không biết tình hình cụ thể của bên Ngũ Hành giáo, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Bỗng nhiên yêu đau sau lưng của Lâm Hiểu Phong rung lên nhẹ nhẹ. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Thanh Phong đạo nhân lập tức nhìn về phía cửa. Xem ra các người đắc tội rất nặng với Ngũ Hành giáo, ban ngày ban mặt cũng động thủ. Tới rồi sao? Trấn Phong đạo nhân thốt lên. Dầm một tiếng, cửa phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, trực tiếp lõm hai vết sầu, ngay sau đó đổ ập xuống đất. Lúc này một khối thi thể từ bên ngoài xông vào. Kim giáp thi. Bốn người dồn mắt nhìn qua đó. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Kim giáp thi là một trong ngũ hành thi, cũng là loại hung hăng hiếu chiến nhất. Lúc này kim giáp thi thân mặc áo giáp sắt, bộ dáng giống như tướng quân triều thanh, mặt mũi đen sì, toàn thân toát ra thi khí nồng đậm. Vừa bước vào đã nhằm về phía bốn người nhào tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng rút ra yêu đao, bổ một nhát vào ngực của kim giáp thi. Yêu đao va chạm vào giáp sắt trên người nó, hoa lửa bắn ra tung tóe. Kim giáp thi không tổn hao gì, trong khi tay cầm đao của Lâm Hiểu Phong bị chấn đến phát đau. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, vội vàng lùi về phía sau vài bước. Kim giáp thi sức lực lớn vô cùng, nếu như bị nó bắt được, không chừng trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hoa Mập lui lại phía sau, kéo giãn khoảng cách, lấy ra cung tên, miệng thì thầm: Hương khí chậm chậm ứng càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu buôn tàu như vân tiễn, hậu nghệ sĩ cùng xạ thiên luân. Tiếp theo, một mũi tên đầy khắc chú phóng thẳng vào ngực của Kim Giáp Thì. Kim Giáp Thì không hề né tránh, tùy ý để cho mũi tên cắm vào ngực của mình. Nào ngờ Kim Giáp Thì chẳng bị làm sao, ngược lại mũi tên gãy thành hai đoạn. Chấn Phong cùng Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người từ nhỏ đã cùng nhau học đạo, cực kỳ ăn ý. Thanh Phong rút ra từ trong túi một sợi dây thừng trói yêu, ước chừng to bằng ngón cái. Ông ta ném một đầu cho Chấn Phong. Kim Giáp Thì phát hiện hành động bất thường, lập tức muốn công kích bọn họ. Hai người thân thủ nhanh nhẹn, miệng vừa lầm rầm niệm chú ngữ, vừa cầm dây trong qua người của Kim Giáp Thì. Chẳng bao lâu, Kim Giáp Thì đã bị thừng chói yêu gắt gao quấn chặt. Chấn Phong đạo nhân vuốt trán đẫm mồ hôi, thở hổn hển nói ra: Kim Giáp Thì này cũng chỉ vậy thôi sao? Thanh Phong đạo nhân thần sắc nghiêm trọng nói: Sư đệ tuyệt đối không được khinh suất, thừng chói yêu không cản được nó lâu đâu. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, cho dù Ngũ Hành giáo to gan thế nào cũng không dám dùng Kim Giáp Thì đối phó chúng ta nơi đông người. Bất kể đạo sĩ, âm dương tiên sinh, người trong ma đạo hay yêu quái, đều có một quy tắc bất thành văn, đó chính là không dùng tà thuật giết người nơi công cộng. Rốt cuộc chuyện của âm dương tiên sinh, nếu để quá nhiều người bình thường nhìn thấy tuyên truyền ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu Ngũ Hành giáo dám dùng Kim Giáp Thì giữa bản dân thiên hạ, khẳng định Trảo Yêu Cục, Mao Sơn với Long Hồ Sơn sẽ lập tức ra tay tiêu diệt Ngũ Hành giáo. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng rất rõ điều này, chỉ là Kim Giáp Thì lợi hại như vậy, đao thương bất nhập, sức lực lớn vô cùng, không thể coi thường. Bốn người vội vàng rời khỏi Phong Thủy Huyền Học Quán, sau đó theo cầu thang bộ chạy xuống bên dưới. Rất mau bốn người đã ra khỏi tòa nhà. Trên phố người đi kèn lại tấp nập, quả nhiên Kim Giáp Thì không tiếp tục truy đuổi. Thanh Phong đạo nhân vứt mồ hôi trên trán nói: Trước kia ta cũng từng đối phó Kim Giáp Thì, nhưng không có lợi hại như con này. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm lên xem thì thấy là một dãy số lạ. Alo. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, bên kia truyền đến một giọng khàn khàn: Ta là Chấn Phàn, giáo chủ Ngũ Hành giáo. Vừa rồi các người hẳn đã nếm mùi lợi hại của Kim Giáp Thì. Tối nay trước 12 giờ ta phải thấy tất cả mọi người được phóng thích, bằng không Ngũ Hành giáo bọn ta sẽ giết chết các người trong đêm này. Mặc kệ ngươi là đệ tử Mao Lân Long hay là người của Long Hồ Sơn, cứ liệu hồn. Chấn Phàn nói xong liền cúp máy. Lâm Hiểu Phong hiểu Chấn Phàn điều khiển Kim Giáp Thì tới đây không phải là để giết bốn người bọn họ, mà là muốn ép Lâm Hiểu Phong thả đám người kia ra. Ai đấy, nói cái gì? Chấn Phong đạo nhân hỏi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày: Giáo chủ Ngũ Hành giáo muốn tôi thả đám quái vật ăn thịt người kia ra. Thanh Phong nghe xong nhìn không được hừ lạnh: Chỉ là hạng ma giáo thấp hèn, dám nói chuyện ngông cuồng vậy sao? Sư đệ, hay là để ta báo về Long Hồ Sơn, tập hợp nhân thủ tiêu diệt Ngũ Hành giáo. Chấn Phong đạo nhân vừa lắc đầu: Cách này không được, đệ không muốn có bất cứ liên quan gì đến Long Hồ Sơn. Thanh Phong đạo nhân giống như nhớ lại chuyện gì, thở dài nói: Sư đệ, thật ra đệ hà tất phải làm như vậy. Chúng ta đi ăn cơm trước đã đi. Hoa Mập nói. Tâm trạng Hoa Mập cũng không được tốt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi có bộ cung tên này, việc đối phó tà ám đều khá thuận lợi. Nhưng hôm nay bắn Kim Giáp Thì chẳng hề có tác dụng, thậm chí mũi tên còn bị gãy làm đôi. Điều này khiến cậu ta gặp phải đả kích không nhỏ. Bốn người đến một nhà hàng gần đó, tìm một góc khuất, sau đó gọi mấy món ăn. Hoa Mập hỏi: Hiểu Phong, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên có chủ ý. Tuyệt đối không thể thả đám người kia. Vấn đề lớn nhất hiện nay chính là Kim Giáp Thì. Chỉ cần giải quyết được nó, hết thảy đều dễ bàn. Lát tôi sẽ gọi cho cục trưởng phòng, đêm nay dù đám người của Ngũ Hành giáo ra, để cảnh sát tóm gọn. Chấn Phong đạo nhân nói: Như vậy quá nguy hiểm, nếu không giải quyết được Kim Giáp Thì, cảnh sát tới cũng chịu chết mà thôi, không đáng. Giải quyết Kim Giáp Thì trước thì sao? Lâm Hiểu Phong nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua yêu đào đang đeo sau lưng. Giải quyết kim giáp thì Lâm Hiểu Phong có hai cách. Thứ nhất chính là quỷ thuật. Nhưng Lâm Hiểu Phong tu luyện đến giờ, thực lực vẫn chưa phải quá mạnh, cố hết sức mới chỉ đến chiêu giáp thứ ba. Nếu sử dụng có thể giải quyết kim giáp thì, nhưng bản thân cũng sẽ phản phệ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Biện pháp thứ hai đương nhiên chính là sử dụng phiêu huyết. Có được yêu đào đã hơn nửa năm, đến giờ vẫn chưa thể thu phục nó. Đây cũng là điều khiến cho Lâm Hiểu Phong thực sự đau đầu. Hiện tại tình huống tại phong thủy huyền học quán thế nào, bốn người không rõ lắm. Sau khi ăn cơm xong cũng không dám tùy tiện trở về, bằng không vạn nhất người của ngũ hành giáo vẫn còn mai phục ở đó thì sao. Mấy người thương lượng một hồi, quay lại học viện thể dục nghỉ ngơi. Hòa Mập dẫn Chấm Phong đạo nhân cùng với Thành Phong đạo nhân về ký túc xá. Lâm Hiểu Phong nói mình có việc bận, một mình cầm yêu đao phiêu huyết đi lên đỉnh núi phía sau trường học. Trên núi lúc này ánh nắng chan hòa, hoa thơm chim hót, thực sự là một thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân. Hiện tại đang là giờ học, bằng không chắc chắn sẽ không vắng vẻ như vậy. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao, ngồi xuống một gốc cây đại thụ, nhìn yêu đao nói: "Này phiêu huyết, nói chuyện chút đi, ta biết người có thể nghe được." Yêu đào không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, nói: "Muốn thương lượng với người, chúng ta hợp tác đi." "Hợp tác?" Rốt cuộc yêu đào cũng chịu lên tiếng, cười lạnh nói: "Lâm Hiểu Phong, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất có tiềm chất, nhưng với thực lực trước mắt, còn chưa đủ tư cách nói chuyện hợp tác với ta đâu." Lâm Hiểu Phong nói: "Kể chuyện của ngươi đi." "Chuyện của ta?" Yêu đào ngây ra một hồi, nó không ngờ Lâm Hiểu Phong lại hỏi chuyện này. Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Nhất định ngươi đã từng trải qua không ít chuyện." Yêu đào hừ lạnh: "Không có hứng." Lâm Hiểu Phong nói tiếp: "Lúc trước Lần Tiêu có nói với ta, nếu coi vũ khí như bằng hữu mà đối đãi, vũ khí tự nhiên sẽ coi mình là bằng hữu. Tuy đến giờ ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa chân chính của câu nói này, nhưng ta muốn thử cảm giác coi ngươi là bạn." Yêu đào trầm mặc, qua một hồi mới lên tiếng: "Tiểu tử, bất quá ngươi chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của ta mà thôi." "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong thẳng thắn trả lời: "Ta không phủ nhận bản thân muốn tăng sức mạnh, nhưng cái này xung đột gì với việc chúng ta kết bạn?" Thật ra kể từ khi Hạng Chu rời đi, trong đầu của Lâm Hiểu Phong lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gia tăng thực lực. Hắn muốn tới thánh giáo tìm Hạng Chu. Yêu đào nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Không bằng chúng ta đánh cuộc." "Đánh cuộc?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Yêu đào nói: 3 năm thời gian, nếu như người chứng minh được mình có đủ tiềm chất, ta sẽ đồng ý nhận người làm chủ. Nhưng trong 3 năm, nếu ta phát hiện người tư chất kém cỏi, người sẽ trở thành nô lệ của ta." Lâm Hiểu Phong trầm tư cúi đầu. Yêu đào hỏi: "Thế nào, sợ rồi sao? Nếu sợ thì cứ nói, không cần ở đó ra vẻ. Chút khí phách này cũng không có, còn muốn thu phục bổn đại gia sao?" "Một lời đã định." Hai mắt của Lâm Hiểu Phong ánh lên sự kiên quyết, gật đầu. Thấy Lâm Hiểu Phong đồng ý, trong lòng yêu đào cảm thấy kỳ quái. Nó không thể ngờ Lâm Hiểu Phong lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Rốt cuộc nhất tiền nhị vương tam thánh tứ yêu chính là 10 nhân vật siêu cường của giới âm dương, muốn có thành tựu như bọn họ không phải nói mấy câu là xong. Nghĩ đến đây, yêu đào không khỏi có chút kích động lẫn hưng phấn. Lâm Hiểu Phong vừa có quỷ thuật, thân thủ lại rất tốt, có thể nói hắn chính là đao nô lý tưởng cho nó. 3 năm thời gian đối với yêu đào ngàn năm như nó chẳng qua chỉ là chớp mắt mà thôi. Thực ra yêu đào muốn thu phục Lâm Hiểu Phong không hề dễ dàng. Chẳng qua nếu Lâm Hiểu Phong vẫn luôn cảnh giác đề phòng, yêu đào tuyệt đối không có cơ hội khống chế hắn. Vì thế nó đưa ra vụ cá cược này, trong bề ngoài giống như Lâm Hiểu Phong được lợi, tuy nhiên có khả năng trở thành nhất tiền nhị vương tam thánh tứ yêu cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nói cho đến lúc đó Lâm Hiểu Phong có tiềm năng trở thành 10 vị này, yêu đào cũng cam tâm tình nguyện trở thành vũ khí của hắn. Cho nên đánh cuộc lần này, bất kể Lâm Hiểu Phong thắng hay yêu đào thắng, đối với nó mà nói chẳng có gì thiệt thòi. Yêu đào nói: "Qua đây để ta hút máu của ngươi, như vậy người mới có thể thực sự phát huy thực lực của ta. Lâm Hiểu Phong có chút do dự, Vạn Nhất Yêu Đào đột nhiên giở trò khống chế mình, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Yêu Đào khinh thường nói: thế nào, chút dũng khí này cũng không có? Yên tâm đi, bổn đại gia đã nói sẽ không thay đổi. Nếu ta dám đánh cuộc với người, tuyệt đối sẽ không làm trái lời thề. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cắn chặt răng, dùng yêu đao cắt cổ tay của mình, máu tươi không ngừng thấm vào yêu đao. Lần này, Lâm Hiểu Phong cơ hồ đem cả mạng sống ra đánh cuộc. Nếu yêu đao đột ngột thay đổi, mình sẽ lập tức bị nó khống chế. Nhưng không làm như vậy, làm sao có thể tận dụng sức mạnh của yêu đao, trở nên cường đại, không chỉ nói bằng miệng, mà còn phải bằng hành động thực tế. Nhìn máu tươi không ngừng thấm vào yêu đào vẫn không có bất cứ phản ứng gì, Lâm Hiểu Phong cũng thả lỏng đôi chút. Qua chừng 10 phút, Lâm Hiểu Phong mất máu quá nhiều, đầu óc trở nên choáng váng, yêu đào mới ngừng hút máu của hắn. 3 năm thời gian, nhớ cho kỹ. Yêu đào phiêu huyết nói xong, liền trở nên im lặng. Lâm Hiểu Phong thở mạnh một hơi, ngồi bệt xuống đất. Cơ thể của hắn có chút vô lực, bất quá nhìn thoáng qua yêu đao trong tay, cảm thấy hết thảy cũng đáng. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao quay trở lại ký túc xá, mở cửa liền thấy 3 người Hoàng Mập, Trấn Phong cùng với Thanh Phong đạo nhân đang ngồi thương lượng đối sách. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi: Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Sao mặt khó coi vậy? Lâm Hiểu Phong nói: tạm thời tôi đã thu phục được yêu đao, đêm nay để tôi đối phó Kim Giáp Thi, các người xử lý đám Ngũ Hành Giáo. Thanh Phong đạo nhân không hề biết về chuyện yêu đào phiêu huyết, cho nên không có ý kiến gì. Riêng Trấn Phong đạo nhân sắc mặt liền biến đổi: sao lại thế, mau nói đi. Lâm Hiểu Phong ngồi trên giường kể lại đầu đuôi sự tình. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe lập tức hét ầm lên: Hiểu Phong, sao cậu lại ngốc như vậy? Bất kể kết cục thế nào, yêu đào cũng không chịu thiệt đâu. Trấn Phong đạo nhân hiểu rõ ý đồ của yêu đào, vội vàng nói: nếu cậu thắng được, thực lực đương nhiên đủ mạnh để khống chế yêu đào, nó theo cậu cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu cậu thua, sẽ trở thành nô lệ của nó. Tôi hiểu, nhưng nếu không đánh cuộc, yêu đào sẽ không nguyện ý theo tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn yêu đào lập lòe hồng quang trong tay: tôi muốn thử xem rốt cuộc mình có bao nhiêu năng lực. Hoàng Mộc giơ ngón tay cái nói: Trấn Phong ca, chuyện đã xảy ra rồi, nói cũng vô ích. Hiểu Phong, việc này Mập ca tôi ủng hộ cậu. Từ khi Hạng Chu rời đi, tuy Lâm Hiểu Phong không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng của hắn khẳng định rất muốn tới Thánh Giáo gặp lại Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, chậm rãi nói: không biết Kim Giáp Thi có thể chống được mấy đao đây. Lúc này, tuy Lâm Hiểu Phong vẫn chưa hoàn toàn thu phục yêu đao, nhưng bản thân của hắn rõ hơn ai hết, yêu đao cực kỳ khủng bố. Lúc trước nó khống chế hắn, e chỉ là mới dùng một phần nhỏ sức lực mà thôi. Ngay bản thân hắn hiện tại cũng chưa thể phát huy được toàn lực của yêu đao. Trấn Phong đạo nhân trong lòng bất đắc dĩ, mọi chuyện đã định, nói nhiều cũng chẳng thay đổi được điều gì. Huống hồ hiện tại có yêu đao trợ giúp, đối phó Ngũ Hành Giáo cũng coi như nắm chắc 9 phần. Trấn Phong đạo nhân nói tiếp: đêm nay 12 giờ, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh cùng đám người Ngũ Hành Giáo đấu một trận. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi lâu, nói: để tôi báo cho cục trưởng phòng, Ngũ Hành Giáo nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng tiêu diệt bọn chúng. Lâm Hiểu Phong mất máu hơi nhiều, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hòa Mập liền đưa hắn vào bệnh viện chuyển máu, tình trạng mới khá lên một chút. Rất mau đã đến 11 giờ đêm, sắp tới thời gian hẹn với Trấn Phàn, giáo chủ Ngũ Hành Giáo. Mấy người Lâm Hiểu Phong thu thập vật dụng, cùng nhau tới một khu nhà xưởng bỏ hoang phía nam thành đô. Lúc này, trong một căn phòng tổng thống tại một khách sạn cao cấp cách học viện thể dục thành đô không xa, một người đàn ông trung niên khoảng 46-47 tuổi, mặt vuông chữ điền, mặc một bộ quân phục kiểu cũ, ngồi trên sofa, trên mặt có một vết sẹo rất dài, hai mắt lim dim, bộ dáng trầm ổn. Sau lưng của hắn là một người toàn thân trùm vải đen, không thấy rõ dung mạo. Cửa bỗng nhiên bật mở, một mỹ nữ từ bên ngoài bước vào, chính là Tiền Chân Chân. Tiền Chân Chân nói: giáo chủ, đám người Lâm Hiểu Phong đang đi về hướng nam. Chấn Phàm mở mắt, liếc nhìn Tiền Chân Chân nói: "Tiếp tục cho người theo dõi bọn chúng." Tiền Chân Chân nói: "Giáo chủ, xem ra chúng sẽ không thả những người kia đâu. Chúng ta có nên..." Vừa nói, Tiền Chân Chân vừa đưa tay làm động tác cứa cổ. "Được." Chấn Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt toát lên sự tàn nhẫn. "Tìm ra bọn chúng, sau đó giết sạch." Tiền Chân Chân đáp: "Vâng." Chấn Phàm nói: "Sai người đi chuẩn bị cho tốt, gọi cao thủ trong giáo đi hết." "Toàn bộ cao thủ sao?" Ánh mắt Tiền Chân Chân lộ vẻ kinh hãi. "Đối phó bốn người bọn chúng có cần đến mức như vậy không?" "Nghe ta phân phó là được." "Dạ." Tiền Chân Chân gật đầu, xoay người rời đi. Rốt cuộc Chấn Phàm cũng đứng dậy, kéo tấm màn. Nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong lòng hắn trước sau có một cảm giác bất an, rất khó miêu tả thành lời. Hắn quay đầu nhìn về phía của Kim Giáp Thi nói: "Huynh đệ, nhiều năm cùng nhau tung hoành thiên hạ, hy vọng lần này sẽ không xảy ra chuyện gì." Tại xưởng luyện thép Lâm Xuyên, từng nổi tiếng thành đô một thời, kết quả do kinh doanh thua lỗ đã đóng cửa nhiều năm. Cổng khu xưởng rỉ sét loang lổ, bên trong cỏ dại mọc um tùm. Nhà xưởng bỏ hoang mười mấy năm, bỗng nhiên có bốn người đi vào. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, đẩy cổng sắt, một tiếng két chói tai vang lên, khiến cho Mạng Nhĩ phát đau. "Cậu Mập, sao tìm được nơi hẻo lánh này vậy?" Lâm Hiểu Phong chậm rãi từng bước, đèn pin trong tay chiếu lướt xung quanh. Trong này có không ít chó hoang, vừa thấy động tĩnh liền bỏ chạy toán loạn. "Ai, lần trước tôi điều tra vụ án khu bên cạnh, phát hiện chỗ này bị bỏ hoang." Hoa Mập nói. Bên trong khu xưởng có một sân bóng rổ, Thành Phong mở miệng nói: "Sân bóng rổ này không tồi, sư đệ, chúng ta bày trận ở đây thôi." Tiếp theo, ông ta chỉ vào một tòa nhà cao tầng sau lưng, nói: "Hoàng Kiếm Dịch, cậu dùng tên đứng trên đó yểm hộ cho bọn ta." "Không thành vấn đề." Thành Phong đạo nhân tuy bề ngoài háo sắc, nhưng thực lực hơn hẳn hai người Lâm Hiểu Phong. Còn Chấn Phong đạo nhân sớm đã rời khỏi Long Hồ Sơn, tuy kinh nghiệm phong phú nhưng đạo pháp bố trận không thể bằng Thanh Phong đạo nhân. Trận pháp xong xuôi, mọi người chia nhau làm theo. Thanh Phong nói với Lâm Hiểu Phong: "Chúng ta sẽ tận lực đối phó đám người của Ngũ Hành Giáo, Kim Giáp Thi giao cho cậu. Trong lúc đánh nhau, e chúng ta muốn giúp cũng không thể ra sức. Nói thật, nếu thật sự đánh không lại, cậu cứ rút đi trước, chúng ta sẽ cùng nhau yểm hộ cho cậu." Thanh Phong nói đến đây dừng lại một chút: "Ngoài ra còn có một vấn đề cần phải chú ý, đó là đám người Ngũ Hành Giáo sẽ dùng súng." Thanh Phong như Hoàng Mập: "Hoàng Khiêm Dịch, đến lúc đó mục tiêu hàng đầu của cậu chính là những tên cầm súng. Chờ Lâm Hiểu Phong giải quyết xong Kim Giáp Thì sẽ cùng nhau giải quyết đám người Ngũ Hành Giáo." Xong xuôi, Thanh Phong đạo nhân lấy thuốc ra cho một điếu, tiếp theo trừng mắt lườm Chấn Phong: "Còn mẹ nó, đệ nói xem, thế này là cái quái gì hả? Lão tử chỉ ghé ngang qua thăm đệ, kết quả bị hai thằng nhóc này đập cho một trận chưa nói, còn phải cùng đệ liều mạng." Chấn Phong đạo nhân vỗ vai của Thanh Phong nói: "Sư huynh, huynh nói vậy có khách khí quá không? Với giao tình bao năm nay của chúng ta..." Còn chưa dứt lời, yêu đao sau lưng của Lâm Hiểu Phong chợt rung lên nhẹ nhẹ. Bên tai của Lâm Hiểu Phong cũng truyền đến tiếng của yêu đao: "Tiểu tử, Kiếm Giáp Thi tới rồi." Một bóng đen từ trên trời hạ xuống, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Kiếm Giáp Thi đứng tại chỗ, thi khí màu đen bao trùm thân thể, mở ra hai con mắt màu trắng giá, há miệng để lộ răng nanh lộn nhộn. "Tới rồi." Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao. Bên ngoài nhà xưởng, Chấn Phàm mặc áo khoác màu đen, miệng ngậm xì gà, chậm rãi đi vào. Sau lưng của hắn có hơn 20 người, tuổi tác đều không nhỏ, khoảng hơn 40, toàn bộ đều mặc áo choàng dài. Tiền Chân Chân đứng bên cạnh Chấn Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong. Chấn Phàm chậm rãi vỗ tay: "Quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng, đúng như lời đồn, đệ tử Mao Lân Long thực không tầm thường. Bốn người mà dám đối chọi Ngũ Hành Giáo bọn ta."